Chương 55, người khác không tin được, cũng không dám tin, nhưng là kỳ quái chính là, này nửa tháng ta liền người đều chưa thấy qua, trường học không có đi, quán bar không có đi dạo, quán bar QNZ không lan lộn, cả ngày đều ở lại nhà, ta luôn không khả năng chạy trong nhà người ta đầu đi xem một chút người ta là cái gì tính tình a, người đều không thấy được, ta chỗ nào biết hắn hình dạng thế nào, nói như vậy cũng đúng. Phương Nghị Quốc QNZ hít vài hơi thuốc lá. Kia, Sở gia nhận nuôi kia hai vị đâu, là thật nhận nuôi vẫn là cái gì hắn không có chỉ ra, nhưng là Triệu Dược chỗ nào lại không biết hắn đến cùng có ý tứ gì, ta gặp qua kia hai vị, cùng Sở gia nhân dáng dấp một chút đều không giống, ngươi xem vị này, chợt nhìn không có phát hiện cái gì, nhưng là càng xem càng cảm thấy kia mặt mày có Sở tướng quân vết tích, thân sinh cùng không phải tân sinh kỳ thật rất tốt nhận, cũng liền một số người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, mới sẽ cho rằng kia hai vị là Sở tướng quân tư sinh nữ. QNZ không nhất định à, có chút hài tử là không giống cha mẹ, nhà ta khuê nữ liền không giống ta cùng vợ ta, giống nàng mộ mộ à, bất quá, ta hôm nay trạng vạng tối thấy hắn đầu tiên mắt đã cảm thấy có mấy phần quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra được hắn đến cùng giống ai, so với rất nhiều người, nhưng thật đúng là không dám hướng Sở ra trên người nghĩ, làm sao biết còn vừa vặn chính là Phương Nghị Quốc quất điếu thuốc, thật sâu hút vào phế phủ. Lại nặng nề phun ra nói ra, bất quá ngươi nói đúng, mặc kệ về công về tư, vị này trước mắt tại chúng ta nơi này, đều phải đem người cho bảo vệ cẩn thận, không thì uổng phí chúng ta thân là quân nhân huyết tính, cùng năm đó tướng quân đối chúng ta ân cứu mạng xác thực. Triệu Dược gật gật đầu, cảm khái nói, Sở ra một môn trung liệt, là đường đường chính chính, xứng đáng thiên, xứng đáng người tốt, nhất là tại đối đãi bách tính phương diện na y. Sợ là không ai so với bọn hắn làm càng nhiều, cho nên dưới mắt, đế quốc là không thể không có Sở tướng quân cùng Sở gia, chớ đừng nói chi là, năm đó nếu là không có tướng quân, chúng ta lần kia sợ là muốn chết mất. Dunzvia Phương Nghị Quốc thở dài một tiếng, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua đau đớn, nhưng rất nhanh liền bị kiên nghị thay thế. Liền theo lời ngươi nói tới đi, trước hết để cho Trường Lâm mang mang xem, không được đem hắn luyện được rồi. Nếu là thật sự đi vậy đẩy hắn trèo lên trên, đế đô cái kia đầm rồng hang hổ, cũng không đủ bảo mệnh thẻ đánh bạc, hắn sợ là phải bị nuốt liền xương vụn đều không thừa. Dunzvia hai người nói, liền trầm mặt xuống. Quốc gia, trước quốc sau gia. Nước bất ổn, nhà có thể nào an ổn, nhưng là cuối cùng có một ít tâm tư bất chính người, cả ngày không đi say mê nghiên cứu làm sao làm dân giàu nước mạnh, ngược lại nghĩ đến làm sao họa loạn quốc sự. Tốt từ đó thừa cơ kiếm chắc thực tình là theo nền tảng bắt đầu hư thối, làm sao đều bài xả không tốt, chỉ có đào diệt trừ hướng hồ, bọn họ tại Sở ra chống lên này một mảnh thiên hạ, an ổn nhiều năm như vậy, nên đứng lên Sở ra không thể không, càng không thể hủy, đế đều cần Sở ra chấn, đế quốc cờ n Sở ra trông coi, bởi vì bọn hắn chỉ tin Sở ra người khác không tin được, cũng không dám tin. Này xâm nhập nghiên cứu thảo luận lập tức đế đô thậm chí toàn bộ đế quốc, sắp xảy ra các loại hiện trạng đối thoại, tại ra cánh cửa này sau, đều bị hai người cho áp chết tại đáy lòng, không có biểu lộ một phần. Mà bên kia, Trầm Trường Lâm dẫn Sở quân cố đi vào thuộc tại huấn luyện của bọn hắn sân bãi, sân huấn luyện trên mặt đất còn có mấy thân ảnh tại ban đêm xuyên qua, cùng mấy đạo cười ha ha âm thanh truyền tới. Hoa cái còi âm thanh một vang, sân huấn luyện trong đất người, cấp tốc theo tứ phía bát phương tuân đi qua, đồng loạt đứng thành một hàng. Nhanh chóng mà sạch sẽ đứng ở Trầm Trường Lâm trước mặt.